Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha anh gần đây có đầu tư liên quan. Những lời này quan Hà Châu cũng chỉ lén lén nghĩ ở trong lòng. Chuyện phức tạp không thích hợp với đầu óc đơn giản của Diêu Hiểu Thơ. Em đâu có nghĩ nhiều nha, rõ ràng chính là như vậy. Diêu Hiểu Thơ bĩu môi nói cũng không thuận theo. Là anh ngụy biện thì có. Ở đây còn rất nhiều thức ăn ngon đó. Thật là không muốn ăn sao? Quan Hà Châu vội vàng nói sang chuyện khác. Em không ăn. Diêu Hiểu Thơ tức giận liếc anh, trong lời nói nồng đậm ám khí mà chính cô cũng là không biết. Vệ tiểu thư vừa rồi hình như là thích anh có phải hay không hả? Quan Hà Châu nhạy cảm nhận thấy sự khác thường của cô, khóe miệng nâng lên không để lộ dấu vết. Con mắt nào của em nhìn thấy cô ta thích anh chứ? Hai con mắt của em đều thấy nha. Diêu Hiểu Thư tính tình trẻ con, dùng lực chỉ vào cặp mắt của mình rồi tức giận trả lời. Cô không biết mình rốt cuộc là giận cái gì, chính là cảm giác trước ngực có một cơn tức không có chỗ phát tiết, thật là kỳ cục không thể nào hiểu được. Quan Hạ Châu thấy thế, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Cô bé ngốc nghếch này thật là quá đáng yêu, xem ra cô chậm chạp cũng không phải là hết thuốc chữa. Cuối cùng, làm cô nếm thử tư vị chua xót mang theo lửa giận trời. Anh cười cái gì chứ? Diêu Hiểu Thư nhìn bộ dáng anh lời biến cười ra tiếng, mặt không tự chủ lại đỏ lên, âm thanh nói chuyện cũng hơi run rẩy. Đúng là đáng chết, cô rốt cuộc là đang khẩn trương cái gì, lời nói làm sao lại phát trôn như vậy chứ? Anh vui mừng cho nên cười thôi. Nụ cười của Quan Hà Châu vẫn như cũ, hình như gương mặt ám khí lúc trước là người khác tưởng tượng ra, biến mất không thấy bóng dáng. Vui mừng cái gì chứ? Vui mừng vị thiên kim tiểu thư kia thích anh sao? Diêu Hiểu Thư tức giận nói. Vừa nghĩ tại chuyện đó anh mới cười thì tâm tình lại càng buồn bực. Em nghĩ bậy bạ cái gì đó hả? Nhà đầu ngốc, đầu óc như thế nào lại còn không thôn suất chứ? Không phải hay sao? Diêu Hiểu Thư trợn to mắt mà nhìn anh. Mới là không phải. Quan Hà Châu có một chút do dự trả lời cô. Vậy thì tại sao anh lại cười hả? Cô vẫn nhìn không được tò mò mà hỏi tới. Em tự mình nghĩ đi. Quan Hà Châu bất đắc sĩ bỏ xuống câu nói này, liền ngậm miệng vào câu nói chuyện. Cô gái ngu ngốc này lại còn không hiểu lý do anh vui mừng. Anh đã nói với cô, giác ngộ quá ít mà. Vậy là kế hoạch lấy vợ của anh chưa thành công rồi. Đúng là cố làm ra vẻ thần bí mà. Diêu Hiểu Thư nhìn anh xì mũi coi thường. Người thông minh thích nói chuyện bí hiểm, làm cho người ta nghe không hiểu được. Diêu Hiểu Thư. Đang ở trong thời điểm Diêu Hiểu Thư âm thầm oán trách Quan Hà Châu, sau lưng cô đột nhiên truyền tới giọng nữ kinh ngạc. Cô tò mò xoay người, muốn nhìn xem một chút ở đây ai sẽ biết cô. Lily. Diêu Hiểu Thư kinh ngạc nhìn vị mỹ nữ đầy son phấn trước mặt, là một bộ quần áo đầm dạ hội. Trời ạ, làm sao cậu lại ở đây? Nếu không phải xem quen bộ dáng cô ấy hóa trang, Diêu Hiểu Thư thiếu chút nữa không nhận ra nổi vị mỹ nữ xinh đẹp trước mặt này chính là Vô Lê Lê rồi. Câu này tôi cũng muốn hỏi nha, làm sao cậu lại biết chỗ này? Khóe mắt của Vô Lê Lê nhảy lên, giọng nói cao ngạo. Đây chính là bữa tiệc của giới thượng lưu, làm sao cậu vào được chứ? Vô Lê Lê nhìn Diêu Hiểu Thư một cái, ánh mắt tin tưởng phát hiện trên người cô là bộ váy thời trang năm nay, giá tiền cũng không rẻ. Cái váy kia, cô ta đã thấy trên tạp chí rồi, nhưng lại không có tiền mua. Kim chủ cô ta vừa tìm được lại là một lão già, mà bây giờ nhìn thấy cái váy cô muốn mặc ở trên người cô ghét nhất, thì trong lòng liền trở nên buồn bực. Váy ở trên người cậu không phải là hàng nhái chứ? Âm thanh của cô ta nâng cao lành lành, như mấy bà thím bán ở ngoài chợ, ở trong mắt tràn đầy sự ghen tị. Trên người Hiểu Thư chưa bao giờ mặc những thứ đó. Một giọng nói trầm thấp hàm chứa tức giận ở sau lưng Diêu Hiểu Thư vang lên. Mà hơn nữa, tôi cũng sẽ không cho phép cô ấy mặc những chất liệu đó. Vô Lê Lê lúc này mới phát hiện đứng sau lưng Diêu Hiểu Thư là một người đàn ông đẹp trai phong độ. Trong nháy mắt, bị anh cả người tàn ra phong cách bình tĩnh tóm chặt. Em chỉ là nói giỡn thôi. Hiểu Thư à, cậu sẽ không giận chứ? Vô Lê Lê lập tức thay đổi thành một bộ dáng chị em tốt, thân mật nói chuyện với Diêu Hiểu Thư. À, sẽ không đâu. Diêu Hiểu Thư vẫn còn không hiểu chuyện ra sao, còn biết bạn tốt vì sao lập tức lại thay đổi bộ dáng. Hiểu Thư à, không giới thiệu vị tiên sinh này một chút cho tôi biết sao? Vô Lê Lê lớn mặt, đem tầm mắt rơi trên người của Quan Hà Châu, không cách khí một chút nào, lấy ánh mắt trêu đùa anh. À, anh ấy chính là Quan Hà Châu. Diêu Hiểu Thư phát hiện, cô rất ghét bạn tốt dùng vẻ mặt tươi cười, như là không cười mà nhìn chằm chằm vào anh như vậy. Hà Châu à, cô ấy là bạn tốt của em Vô Lê Lê. Dạ, anh ấy chính là bạn thanh mai trúc mã của cậu đó sao? Vô Lê Lê âm thầm kinh ngạc, Không ngờ thanh mai trúc mã của Diêu Hiểu Thư lại là con người ưu tú như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net